Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala và Jolie sẽ là người đồng hành cùng với các bạn thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Không biết các bạn thính giả có mong đợi chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện như thế nào không? Nếu các bạn có bất kỳ những góp ý, những chia sẻ nào dành cho Jolie cũng như ekip của chương trình, các bạn đừng quên bình luận ở phía dưới của chương trình nhé. Còn ngày hôm nay thì Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện mới. Câu chuyện của chúng ta có nội dung hấp dẫn như thế nào? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé. Nguyễn Tinh Hà ra khỏi hộp đêm, bấm chìa khóa xe hơi. Người phụ nữ sau lưng anh mặc chiếc váy dài đỏ rực, ôm chặt lấy anh. Anh mở cửa ghế phụ của chiếc Land Rover, đỡ cô ta vào, rồi cũng lên xe. Người phụ nữ ngồi trên ghế phụ đã hơi say, tủy duyên. Tinh Hà, tối nay em về với anh được không? Đều là người trưởng thành cả rồi, đương nhiên cũng sẽ hiểu ý tứ trong câu nói này. Nguyễn Tinh Hà trầm mặc, thật lâu sau, anh nhẹ giọng. Được. Người phụ nữ lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Chiếc xe Land Rover lái vào tiểu khu xa hoa ở Nam Thành, Kim Đức Minh Viên. Trong bóng đêm, người phụ nữ ôm lấy Nguyễn Tinh Hà, đôi môi đỏ mọng nhẹ chạm vào cằm anh như chuồn chuồn lướt nước. Trong phút chốc, đèn trên trần chợt sáng lên, một căn phòng kiểu diễm. Nguyễn Tinh Hà đẩy người phụ nữ ra. Xin lỗi, Tiêu Tiêu. Tôi đưa em về nhà. Tiêu Tiêu có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu dàng. Tinh Hà, tối nay anh sao vậy? Lúc ở trong bóng tối, tôi có chút lơ đãng. Bởi vì gần đây công việc không được tốt sao? Nguyễn Tinh Hà không đáp mà chỉ mở cửa tiễn Tiêu Tiêu về. Không cần đâu, đã trễ thế này rồi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Em sẽ tự bắt taxi về. Phải nhớ em nhé. Cuối cùng Tiêu Tiêu cũng rời đi. Nguyễn Tinh Hà rót một ly vàng đỏ, đứng trên ban công. Ánh trăng ảm đạm, không thể soi rõ khuôn mặt anh. Trong hộp đêm, chiếc váy dài màu xanh nhạt chìm nghỉm trong biển người. Nhìn thoáng qua một cái, Nguyễn Tinh Hà biết rằng đó chắc chắn là cô. Đã mấy năm rồi không gặp nhỉ, anh không tính được, hay là nói, anh không muốn tính. Anh chỉ không ngờ rằng hôm nay lại thấy tận hai lần. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để khiến lòng anh trộn trạo. Vào chủ nhật, Lâm Tịch nhận được điện thoại từ phụ huynh của Nguyễn Tử. Xin lỗi, cô có phải là cô giáo Lâm không ạ? Đúng vậy, cô là... Xin chào cô Lâm, tôi là mẹ của Nguyễn Tử. Lâm Tịch bất giác nhớ đến Nguyễn Tinh Hà. Con của anh ấy, Nguyễn Tử, đã lớn như vậy rồi. Lâm Tịch hít sâu, vẫn mỉm cười. Chào chị. Cô giáo Lâm, chuyện là thế này. Thứ sáu tuần trước là họp phụ huynh, nhưng hôm đó tôi lại có việc bận nên không thể trực tiếp tham gia. Bởi vậy còn nhiều việc tôi vẫn chưa rõ lắm. Không biết tối thứ hai cô có thời gian không? Tôi muốn gặp cô để trao đổi trực tiếp. Người phụ nữ ở đầu bên kia dường như cảm nhận được sự trầm mặc ngắn ngủi của cô, liền cười nói. Nếu thứ hai cô không có thời gian cũng không sao, cô xem bữa nào có thời gian rảnh, còn tôi thì lúc nào cũng có thể gặp mặt. Suy cho cùng, công việc là công việc, không thể đem cảm xúc cá nhân vào được. Không, thứ hai tôi rảnh. Vậy thì tốt rồi, chọn xong địa điểm tôi sẽ gửi cho cô ngay. Thật là làm phiền cô giáo Lâm quá. Không vấn đề gì đâu. Vậy cảm ơn cô giáo Lâm nhé. Hẹn gặp lại cô vào tối thứ hai. Vâng, không có gì ạ. Cuộc gọi kết thúc bằng lời chào lịch sự. Qua cuộc điện thoại này, Lâm Tịch có thể cảm nhận được mẹ của Nguyễn Tử là một người lịch sự và ân cần, giọng nói cũng tao nhã hào phóng. Vì vậy, là một người rất tốt. Chắc chỉ có người phụ nữ như vậy mới có thể sánh vai cùng anh. Thứ hai, sau khi tiễn toàn bộ học sinh trong lớp, Lâm Tịch mới có thể tan tầm. Trong giờ học buổi sáng, Lâm Tịch đã nhận được địa chỉ từ mẹ Nguyễn Tử. Lúc này, Lâm Tịch đang đứng bên lề, chuẩn bị bắt taxi. Phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe ô tô. Lâm Tịch không quay đầu lại, mà chỉ đứng nhường qua một bên. Còi xe vẫn vang lên. Bây giờ, Lâm Tịch mới nhìn lại. Trong xe, Nguyễn Tinh Hà gọi một tiếng. Lâm Tịch! Lâm Tịch ngẩn ra. Nguyễn Tinh Hà lại nói, nếu em có không lên xe, thì có lẽ anh sẽ bị phạt đấy. Em... Lâm Tịch còn muốn từ chối, Nguyễn Tử ngồi ở ghế sau của chiếc Land Rover đã thò đầu ra. Cậu nhóc cười toe toét kêu lên, cô giáo Lâm, cô mau lên xe đi, mẹ dặn con đến đón cô đó. Nghe vậy,

Lâm Tịch và mẹ Nguyễn Tử vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau. Tôi thật sự không muốn dối gạt cô giáo Lâm. Tôi và cha của Nguyễn Tử đã ly hôn năm trước, sau đó tôi sống một mình với Nguyễn Tử. Hai người đã ly hôn sao? Lâm Tịch nhìn người bên trái, người bên phải, hơi giật mình. Nguyễn Tinh Hà cong môi, vẫn cười. Mẹ Nguyễn Tử cười rộ lên. Ồ, cậu xem, chị quên mất phải giới thiệu. Chị tưởng cậu và cô giáo Lâm có quen biết. Mẹ Nguyễn Tử chỉ Nguyễn Tinh Hà. Người này, Nguyễn Tinh Hà, là em trai tôi, cũng là chú của Nguyễn Tử. Đột nhiên Lâm Tịch không thể nói rõ đây là cảm xúc gì, dường như có thứ gì đó trong tim được đặt xuống. Lâm Tịch hơi ngượng ngùng. Xin lỗi. Mẹ Nguyễn Tử vội vàng cười nói không sao cả, dù gì cũng vì cô ấy chưa giải thích rõ ràng. Sau đó lại hàn huyên chút chuyện với Nguyễn Tử, rồi bữa ăn mới kết thúc. Bốn người rời khỏi nhà hàng. Nguyễn Tinh Hà đứng bên cạnh Lâm Tịch. Để anh đưa em về. À, không cần phiền như vậy đâu, em có thể tự đi tàu điện ngầm mà. Nguyễn Tinh Hà tự động bỏ qua, rồi đi lấy xe. Mẹ Nguyễn Tử nói, để Tinh Hà đưa cô về đi, đã trễ thế rồi, một cô gái ta đường cũng không an toàn đâu. Tôi cũng tự chở Nguyễn Tử về nhà. Hơn nữa tối nay, tôi cũng rất biết ơn cô giáo Lâm, sau này có thời gian thì liên lạc nhiều hơn nhé. Lâm Tịch mỉm cười nói được, rồi tạm biệt mẹ Nguyễn Tử. Trên ghế lái, Nguyễn Tinh Hà quay đầu lại nhìn Lâm Tịch. Cho anh phương thức liên lạc nhé. Không, không cần thiết đâu. Lâm Tịch né tránh ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Tinh Hà, nhìn về phía trước, khéo léo mỉm cười. Bởi vì em không muốn trở thành người thứ ba. Trước kia như vậy, bây giờ cũng chẳng khác. Nương theo ánh mắt của Lâm Tịch, Nguyễn Tinh Hà nhìn thấy một thỏi son YSL trên bảng điều khiển trung tâm của xe. Lên lầu, mở cửa, vào nhà, rồi đóng cửa lại, Lâm Tịch mới cảm thấy cả người thư thái. Bởi vì Nam Thành rộng lớn lại phồn hoa, hiện tại chỉ có căn hộ thuê mấy chục mét vuông này là thế giới nhỏ của riêng cô. Mà khi đóng cửa lại là dường như có thể ngăn cách với thế giới ngoài kia. Cảm thấy khắp người là mùi khói xe, nhởn rít, thật khó chịu. Lâm Tịch bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Cô thực sự không ngờ rằng người mà cô nghĩ cả đời sẽ không gặp lại, thế mà đã xuất hiện trước mặt mình. Lần đầu Lâm Tịch gặp Nguyễn Tinh Hà là vào năm 13 tuổi. Khi đó chỉ vừa mới khai giảng, vẫn chưa được phát đồng phục. Thiếu niên mặc áo phông trắng, đứng trên bục giảng như trăng thanh gió mát, nụ cười có chút ngượng ngùng. Anh nói bằng một giọng rõ ràng. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tinh Hà. Nguyễn Tinh Hà? Lâm Tịch đọc thầm nó, rồi lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này. Ngoài ra cũng nhớ kỹ chàng trai này nữa. Nhưng khi đó Lâm Tịch vẫn còn ù ù cạc cạc, không biết giữa 40-50 bạn học trong lớp lại nhớ kỹ một người có ý nghĩa gì. Có lẽ tình yêu sắt đánh, thật ra là thấy đẹp nên nổi lòng tham. Yêu một người bắt đầu từ giá trị nhan sắc. Bên dưới khu chung cư, một mình Nguyễn Tinh Hà đứng dựa vào đuôi xe, kẹp điếu thuốc trong tay, khói lượn lờ xung quanh. Gió đêm cuối thu đem theo cái lạnh thổi đến, khiến chiếc áo gió màu đen của anh bay phấp phới, cảm giác cô đơn lại càng nhiều. Anh nhìn cô đi lên chung cư, đợi thêm vài phút, rồi nhìn thấy tầng 14 có một căn vừa sáng đèn. Khói thuốc làm mở mắt anh, mà suy nghĩ của anh cũng đang hỗn loạn như làn khói này, ký ức tràn về như thủy triều. Nguyễn Tinh Hà nhớ rõ, lần đầu tiên thấy Lâm Tịch là khi cô tự giới thiệu bản thân trên bục giảng. Lúc đó, anh đã tự giới thiệu bản thân xong rồi, nên ngồi tại chỗ của mình và không chút để ý đến việc các bạn học khác giới thiệu thế nào. Anh vốn dĩ sẽ không để ý đến cô, nhưng bỗng nhiên nghe giọng nói tinh tế mềm mại của cô giống như giọng điệu êm ái, dịu dàng dễ nghe đến không thể tả. Lúc này, anh không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn cô gái này. Cô gái cột tóc đuôi ngựa, trên đầu có chiếc kẹp tóc lấp lánh, khuôn mặt to cỡ hai lòng bàn tay, ngượng ngùng cười. Động lòng nhất vẫn chính là đôi mắt. Nó như dòng nước tinh khiết, uốn cong thành hình bán nguyệt, trong veo sáng ngời như suối nguyệt nha trong truyền thuyết. Sao lại có một cô gái đơn thuần như thế chứ? Có vẻ như cô hơi khẩn trương, Nguyễn Tinh Hà chú ý thấy cô âm thầm hít sâu, cố gắng tiếp tục nở nụ cười. Chào mọi người, mình là Lâm Tịch, mình thích vẽ tranh và đọc sách. Môn học yêu thích cũng là môn mình học tốt nhất là ngữ văn. Đợi Lâm Tịch nói xong, chủ nhiệm lớp, thầy Mộc Tử đưa ra nhận xét và nói. Lần sau, em hãy nói lớn hơn nhé. Nguyễn Tinh Hà nhìn cô gái ngoan ngoãn gật đầu. Hóa ra, cô tên là Lâm Tịch. Bóng đêm bao phủ trên người anh, Nguyễn Tinh Hà hút một hơi, khói thuốc từ trong miệng anh phả ra ngoài, tạo thành từng vòng tròn nhỏ. Anh nhớ rõ sau khi khai giảng không lâu thì bắt đầu tập huấn quân sự. Khi đó trong nhà, cha mẹ đều bận rộn với công việc, không thể đưa anh đi học, thậm chí còn chẳng có thời gian làm bữa sáng nữa. Cũng may nhà anh không xa trường, gần nhà cũng có mấy chỗ bán đồ ăn sáng. Vì vậy mỗi ngày, anh đều tự mình ra quán mua bữa sáng rồi mới đến trường. Buổi thứ hai trong khóa tập huấn quân sự, anh mua một trái bắp. Trên đường đến trường, anh nhìn thấy Lâm Tịch. Cô đang nhìn mình. Không biết qua bao lâu, cô quay mặt đi, nhưng anh vẫn nhìn cô. Sau đó lại bị đến trường muộn, buổi trưa còn bị huấn luyện viên phạt chạy 10 vòng sân thể dục. Hai người khác cũng bị phạt chung vì đi trễ giống mình. Giữa trưa cùng ngày, cuối cùng ba người họ cũng chạy xong 10 vòng, không còn tí sức lực nào để lết về khu vực nhà ăn. Quay trở lại lớp với sự uể oải, cả ba người đều ngạc nhiên khi thấy trong hộp bàn có ba ổ bánh mì. Mào Mào gần như muốn rơi nước mắt vì mừng. Tuyệt quá, không cần đi xuống nhà ăn nữa, nhưng mà ai lại tốt bụng như vậy ha? Tiểu Khải nói, kệ đi, ăn trước đã, lão từ đói muốn chết rồi. Anh nhìn chiếc bánh mì, không nói gì, yên lặng mở bao và cắn một miếng. Vị bắp, chà, hương vị thật ngon. Bỗng nhiên anh nghĩ đến một người. Anh rất muốn hỏi cô một chút, rằng có phải là cô làm không? Chỉ là sự nhút nhát của thời niên thiếu, không cho phép anh mở miệng. Anh nghĩ, dù gì thì tương lai cũng sẽ có cơ hội hỏi thôi. Điều thuốc vụt tắt, chỉ còn có tàn thuốc ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, khói thuốc quanh người đã bị gió đêm thổi tan. Nguyễn Tinh Hà ném tàn thuốc trong tay vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn, không biết nó đã tắt từ bao giờ. Anh phủi tàn thuốc trên người, lên xe rời đi. Khi còn trẻ thì luôn cho rằng về sau còn nhiều thời gian, vẫn còn nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khi qua cái tuổi trẻ đó rồi mới phát hiện ra, những thứ đã mất đi vẫn luôn là mất đi. Đêm nay, rốt cuộc Lâm Tịch cũng không để lại phương thức liên lạc. Kể từ đêm đó, Lâm Tịch không còn gặp lại Nguyễn Tinh Hà nữa. Cuộc sống của cô dường như lại yên bình như xưa. Giờ nghỉ trưa, Lâm Tịch dỗ dành học sinh ngủ trên bàn như thường lệ, sau đó đi một vòng. Khi cảm thấy điện thoại rung lên, mới chậm rãi ra khỏi phòng học, đến hành lang. Nhìn thoáng qua thông báo trên điện thoại là Kim Đậu Đậu. Lâm Tịch khẽ mỉm cười bấm kết nối, quả nhiên bên tai vang lên một giọng nói ngọt ngào. Này, Tịch Tịch! Giọng điệu nũng nỉu khiến Lâm Tịch nổi cả da gà. Đại phóng viên Kim à, ngài bận rộn như vậy, làm sao tôi dám quấy rầy? Lâm Tịch cong môi, hơn nữa trên núi không có internet, cứ gọi điện thoại lại đắt như vậy. Không phải tớ đang tiết kiệm tiền cho cậu sao? Bồn cô nương sắp rời khỏi Xuyên An, trở lại Nam Thành rồi đây, nhớ phải sẵn sàng tiếp giá đấy nhá. Được được được, chờ cậu trở về thì trời đã lạnh rồi, lại đến lúc ăn lẩu rồi. Đúng rồi, báo cho cậu một tin tốt, tớ cũng tham gia hôn lễ của chị Thời Thiển đó. Thật sao? Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, vì cô biết rằng Kim Đậu Đậu và Thời Thiển chỉ mới gặp mặt vài lần. Thời Thiển là đồng nghiệp ở trường của cô. Tất nhiên rồi, Kim Đậu Đậu không khỏi đắc ý. Cậu biết chị Thời Thiển gả cho ai không? Không đợi Lâm Tịch trả lời, Kim Đậu Đậu nhìn không nổi mà nói ra đáp án luôn. Là Hoắc Ngôn Quân đấy. À, tam thiếu cao quý của Hoắc gia, CEO của doanh nghiệp Hắc Thị, là nhân vật có tên tuổi nhất Nam Thành của chúng ta. Khi hôn lễ của Thời Thiển gần đến, cô ấy đặc biệt mời Lâm Tịch làm phủ dâu cho mình. Ngoại trừ Lâm Tịch thì cũng còn ba phủ dâu khác. Mái mỏ của Thời Thiển, chữ Úc, là một trong số đó. Trên lầu, sau khi nhà thiết kế thời trang Amina thấy Lâm Tịch thì mở một chiếc hộp. Bên trong là một bộ lễ phục được xếp gọn gàng. Amina đưa cho Lâm Tịch. Mặc thử xem coi nó có ổn không? Lâm Tịch nhận lấy, cười cười gật đầu. Nghe nói nước ngoài, Amina là một nhà thiết kế thời trang rất có danh tiếng, hơn nữa quan hệ cá nhân với Thời Thiển cực tốt. Không lâu sau, tấm rèm nặng nề của phòng thử đồ được vén lên, một bộ váy màu trắng uốn lượn dài chấm đất, trên váy được phủ thêm một lớp vải màu hoa oải hương tím nhạt, càng làm tăng thêm sự dịu dàng, lịch sự và tao nhã. Quả thật là perfect! Amina kinh ngạc khẽ hô, ngoài trừ việc vóc dáng hơi thấp, thì cô thật sự nên đi làm người mẫu đấy. Lâm Tịch cười điềm đạm, mà lúm đồng tiền hơi hiện ra. Khi Nguyễn Tinh Hà theo Hoắc Ngôn Quân lên lầu thì nhìn thấy một màn này. Lâm Tịch đứng đó, mặc bộ váy dài, khi cười, má lúm đồng tiền hiện lên nhàn nhạt, đột nhiên năm tháng trở nên tĩnh lặng. Mãi đến khi Lâm Tịch nhìn thấy anh, ánh mắt anh sâu thẳm. Hoắc Ngôn Quân, một thân vest đen thẳng tắp, nhàn nhạt nhìn qua Lâm Tịch, rồi cứ thế tự nhiên đi đến bên cạnh Thời Thiền. Một đám đàn ông cao lớn mới lên lầu thấy Thời Thiền đều tủm tỉm cười gọi một tiếng. Chào Tam Tẩu! Thời Thiền hơi ngại ngùng đáp lại, sau đó giới thiệu mọi người cho nhau. Cô ấy đến bên Lâm Tịch, cười nói, đây là bạn tôi, Lâm Tịch. Tôi đặc biệt mời Lâm Tịch đến làm phù dâu, mấy người các anh không được phép bắt nạt người ta đâu đấy. Vừa quay đầu mà đã dọa người ta sợ đến nỗi phải chạy, là tôi sẽ tìm các anh tính sổ nhé. Ấy da, bạn của chị dâu nhỏ cũng là bạn của bọn em, làm sao bắt nạt người ta nhỉ? Chị dâu nhỏ cứ yên tâm đi, bọn em khẳng định sẽ không làm vậy. Nguyễn ca, anh nói đúng không? Nguyễn Tinh Hà nhẹ gật đầu, đương nhiên rồi. Hoắc Ngôn Quân là CEO của doanh nghiệp Hoắc Thị, nhất cử nhất động mỗi ngày đều được mọi người chú ý, mà bản thân anh ta lại rất kiệm lời. Nhưng lần này, thái độ của anh ấy rất khác, chủ động thông báo việc tổ chức hôn lễ với thiên kim nhà họ Thời. Thời gia rất khác với Hoắc gia, những người lăn lộn trên thương trường, nội tình thâm hậu, xuất thân thanh cao, là gia đình thuộc dòng dõi Thư Hương. Tin tức vừa phát ra, người ngoài cuộc bàn tán sôi nổi, hôn lễ này ngày càng bị chú ý. Ngoại trừ tòa soạn Nam Thành hướng Dương, các phương tiện truyền thông khác đều bị từ chối đến hôn lễ. Hoắc Ngôn Quân và bốn phủ rể đến phòng khách đón cô dâu trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè và người thân. Lâm Tịch đưa bó hoa nguyệt quế mới được bó hồi sáng sớm cho Thời Thiền. Tân hôn vui vẻ. Thời Thiền nhận lấy bó hoa và mỉm cười. Cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch thấy Nguyễn Tinh Hà trong bộ lễ phục trang trọng như thế. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với bộ vest đen, kiểu tóc cũng thay đổi. Toàn bộ phần tóc trên trán được vuốt ngược lại, cố định bằng keo dịt tóc, càng làm nổi bật gương mặt điển trai của anh. Ánh mắt anh vẫn thâm trầm, điềm tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt nhạt nhòa, chỉ có khóe miệng cong lên một nụ cười. Lâm Tịch vẫn luôn biết Nguyễn Tinh Hà cực kỳ ưu tú. Ưu tú đến nỗi mà cô cảm thấy không xứng với anh. 10 năm trước, giữa họ cách nhau hàng trăm bậc. 10 năm sau, họ thậm chí còn không phải là người cùng thế giới. Hôm nay, cô có thể đứng ở đây cũng chỉ vì quan hệ cá nhân với Thời Thiền rất tốt. Phủ dâu và phủ rể đi theo cặp đằng sau Hoắc Ngôn Quân và Thời Thiền, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà bên cạnh Lâm Tịch lại là Nguyễn Tinh Hà. Nguyễn Tinh Hà nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong một khắc như đang ảo giác rằng đây là hôn lễ của anh và cô. Người đứng ở hai bên thảm đỏ đều đang chúc phúc cho hai người. Lâm Tịch đứng một bên, nhìn hai người họ thổ lộ với nhau ở trung tâm lễ đường, nhìn Thời Thiền rơi nước mắt khi trao nhẫn. Một khoảnh khắc nào đó, cô bắt đầu khao khát một cuộc hôn nhân. Chỉ là một người đã gần 30 tuổi đầu rồi mà bạn trai còn chưa có, nói gì đến kết hôn chứ. Nghi thức cuối cùng của hôn lễ là cô dâu sẽ tung hoa cưới. Có không ít cô gái trẻ thẹn thùng chạy đến gần, mong muốn nhận được điểm may. Nghe đồn rằng nếu bắt được bó hoa cưới thì sẽ được thần may mắn phù hộ. Rất nhanh thôi sẽ tiến vào lễ đường kết hôn. Lâm Tịch không hứng thú với mấy chuyện náo nhiệt này nên chỉ đứng một bên nhìn. Ai ngờ rằng Kim Đậu Đậu không biết từ đâu chui ra. Này Tịch Tịch, đi thôi. Không nói hai lời liền kéo Lâm Tịch và đám người tại chỗ tranh hoa cưới. 1, 2, 3. Lâm Tịch vừa bị Kim Đậu Đậu kéo vào đám đông, còn chưa kịp đứng vững, vẫn ngơ ngác, thì bó hoa quế đã rơi thẳng vào trong tay. A! Kim Đậu Đậu hét chói tai, Tịch Tịch, cậu bắt được hoa cưới rồi. Thời Thiền xoay người lại, cười chúc phúc. Chúc mừng Tịch Tịch, xem ra ngày lành của em cũng không còn xa đâu. Lâm Tịch xấu hổ mím môi, đắm chìm trong ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn như được mạ một ánh vàng sáng chói, cực kỳ rực rỡ. Tinh Hà, nếu em không đến tham dự hôn lễ thì cũng không biết anh lại là phù rể của Hoắc Ngôn Quân đấy. Anh chẳng nói gì cho người ta biết cả. Hôn lễ kết thúc, vũ hội cũng bắt đầu. Tiêu Tiêu vội vàng chạy đến chỗ Nguyễn Tinh Hà. Khi Nguyễn Tinh Hà nghe thấy tiếng mới thu hồi ánh mắt xa xăm. Anh nhàn nhạt nói, cũng không phải chuyện gì lớn nên không nói. Tiêu Tiêu nắm cánh tay Nguyễn Tinh Hà nũng nịu. Tinh Hà, nhảy với em một điệu đi. Nguyễn Tinh Hà khẽ cau mày, muốn đẩy tay Tiêu Tiêu ra theo bản năng, nhưng khi đảo mắt chả phải nhìn của Lâm Tịch, trong lòng hơi động đậy, ngay sau đó cầm tay Tiêu Tiêu nhẹ nhàng khiêu vũ. Xa xa đằng kia, Lâm Tịch nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy hồng chạy về phía Nguyễn Tinh Hà. Nguyễn Tinh Hà nắm tay cô ta cùng khiêu vũ. Năm học đầu tiên kết thúc, đến năm thứ hai bắt đầu phân ban, Lâm Tịch chọn xã hội, còn Nguyễn Tinh Hà chọn tự nhiên. Hôm đó là ngày cuối cùng của đại hội thể thao mùa thu tại trường. Vì không có tiết học, cũng không tham gia hạng mục thi đấu nào, nên Lâm Tịch ngồi nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn dưới bóng cây ngô đồng. Một người đứng trên khán đài của sân thể dục thông báo các hạng mục thi đấu, đọc tên các tuyển thủ tham gia hoặc cổ vũ tinh thần tuyển thủ. Vốn dĩ Lâm Tịch cũng chẳng chú ý gì đến nội dung thông báo, nhưng khi vô tình nghe được trong danh sách tuyển thủ dự thi có Nguyễn Tinh Hà, trong lòng liền vô thức mà chú ý. Lâm Tịch, đằng trước đang thi đấu kìa, chúng ta đi xem đi. Lời đề nghị của bạn cùng bàn thật đúng ý Lâm Tịch, vì thế hai người cùng nhau đi xem thi đấu. Nguyễn Tinh Hà và các tuyển thủ khác đã đứng trước đường chạy của mình, sẵn sàng vào vị trí. Xung quanh cũng có rất nhiều nữ sinh vây xem. Khi Lâm Tịch đứng trong đám đông nhìn Nguyễn Tinh Hà, Nguyễn Tinh Hà cũng nhìn thấy Lâm Tịch. Trời chiều, bóng ngả về Tây, không một chút che giấu nào. Nguyễn Tinh Hà nhìn Lâm Tịch nở nụ cười chỉ dành riêng cho cô. Một khắc đó, chàng thiếu niên trở nên đẹp như tranh vẽ, vẻ mặt rạng rỡ. Lâm Tịch khẽ động tâm, cũng cười đáp lại. Cuộc thi bắt đầu, Lâm Tịch đứng bên cạnh sân thể dục, mắt luôn dõi theo trận đấu. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng. Đến vòng cuối cùng, Nguyễn Tinh Hà đột nhiên tăng tốc, chạy như bay vút ra khỏi đám người. Không những chỉ đuổi kịp, mà còn vượt mặt tuyển thủ hạng nhất. Trong lòng Lâm Tịch nhảy múa không thôi, tim đập thình thịch, nhanh như tốc độ chạy của Nguyễn Tinh Hà bây giờ vậy. Cuối cùng, anh vượt qua vạch đích. Lâm Tịch còn chưa kịp nở nụ cười, giây tiếp theo, anh đột nhiên ngã xuống đất. Một cô gái xông lên trước đỡ anh, sau đó lấy chai nước, mở nắp, đưa cho anh uống. Nguyễn Tinh Hà ngồi xổm, nhận lấy nước. Lâm Tịch tự dừng bước, lặng lặng đứng dưới gốc cây ngô đồng, yên lặng nhìn phía xa. Cách sân thể dục không xa là một nhà vệ sinh công cộng. Cô gái kia đưa Nguyễn Tinh Hà đến đó. Nguyễn Tinh Hà vào phòng tắm nam, còn cô gái ở bên ngoài chở anh. Sau đó anh bước ra, sóng vai đi bên cạnh cô gái là đi về phía Lâm Tịch. Không ngạc nhiên gì, Nguyễn Tinh Hà nhìn thấy Lâm Tịch. Bước chân anh chậm dần và tụt lại phía sau cô gái. Ánh mắt anh vẫn luôn dán trên người Lâm Tịch. Anh vừa đi đến trước mặt Lâm Tịch, cô gái kia quay đầu gọi, nhanh lên nào, rồi cầm tay Nguyễn Tinh Hà kéo đi về phía trước. Anh liếc nhìn cô gái đó, rồi nhìn thoáng qua Lâm Tịch, cuối cùng cũng không vì điều gì mà dừng lại, cứ thế bước đi. Lâm Tịch vẫn luôn nhìn Nguyễn Tinh Hà, nhìn đôi mắt anh, cho đến khi anh bước ngang qua cô, mãi đến khi hình bóng anh khuất xa, anh không một lần quay đầu lại. Có lẽ cô gái kia không quen Lâm Tịch, nhưng Lâm Tịch lại biết cô gái đó. Bởi vì thành tích của cô ấy rất ưu tú, nằm trong số những người giỏi nhất, đặc biệt là ở môn toán, giỏi đến mức toàn bộ giáo viên ai cũng biết cô ấy, không ngừng nhắc đến cô ấy trong lớp học như một tấm gương tiêu biểu. Sau đó là kỳ nghỉ hè của cấp 3, cuối tháng 7, tiết trời rất nóng. Một buổi tối nọ, rốt cuộc là anh cũng không nhịn được nữa, gửi cho cô một tin nhắn. Công chúa của tớ, chúc ngủ ngon. Thật lâu sau, Lâm Tịch mới trả lời. Nếu tớ là công chúa, thì cậu là gì? Nguyễn Tinh Hà chẳng cần nghĩ ngợi, cười. Đương nhiên là hoàng tử rồi. Ở đầu bên kia, tim Lâm Tịch đột nhiên đập thình thịch. Trên đời này, còn gì hạnh phúc hơn là người bạn thích, cũng thích bạn chứ. Chỉ là niềm hạnh phúc này chỉ kéo dài đến đại hội thể thao năm lớp 11 thôi. Khi đó, Nguyễn Tinh Hà cũng không hiểu rõ suy nghĩ của Lâm Tịch. Sau khi chạy, thì anh cảm thấy không thoải mái. Lận thần, bạn cùng lớp với anh tốt bụng đến giúp đỡ, vì vậy anh cũng không từ chối. Lúc ấy, Lận Thần định cùng anh đến căng tin trường, mua ít đồ ăn thì gặp Lâm Tịch. Vốn dĩ là Nguyễn Tinh Hà muốn nói mấy câu với cô, nhưng có Lận Thần ở đây thì không tiện. Hơn nữa lúc đó, anh cũng thấy không thoải mái, cũng không có nhiều điều để nói, nên đi trước. Sau đó, anh không ngờ rằng Lâm Tịch lại kéo mình vào danh sách đen luôn. Thời thiếu niên thì cũng có lòng tự trọng là cái tôi của mình. Nguyễn Tinh Hà không hiểu tại sao lại bị Lâm Tịch xóa liên lạc, lại càng không để mặt dày đến hỏi Lâm Tịch. Tại sao cậu lại xóa số tớ? Sau đoạn thời gian đó, anh và cô giống như đã hoàn toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.